Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 753, Đế Tạo Thần Linh Văn Minh. Cổ thần, dễ, đản xanh vu trời đất mở ra trước khi, cửu viễn với tiên thiên nguyên thủy. Giờ khắc này, Lý Dương tâm trung đột nhiên tuôn ra một đoạn tin tức. Đây không phải là cụ thể văn tự, nhưng hắn vẫn biết được ý tứ trong đó. Lý Dương cũng biết, hay là cửu viễn, cũng không phải ngón tay thời gian, mà là một loại trước, hoặc giả nói là một loại cao hơn trạng thái. Hiểu ra đoạn tin tức này, Lý Dương tâm trung theo bản năng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Thế giới này dĩ nhiên thật sự có thần. Tuy nói siêu phàm lực lượng xuất hiện, đã có chút đánh vỡ hắn tam quan, nhưng loại này siêu phàm lực, tóm lại bắt nguồn ở huyết mạch. Đến từ di truyền, còn như thần, đó là vật gì? Lý Dương biểu thị không hiểu. Thái công huyết mạch, cầu thông thiên địa, lẽ nào cái này cổ thần là trong thiên địa tinh linh? Hay hoặc là đại đoàn đặc biệt dị năng lượng, đản sinh ra ý chí? Lý Dương không khỏi não động mở rộng ra, suy tư chuyện đầu nguồn. Ở huyết mạch thức tỉnh trước, cũng không có hay là thần tìm tới hắn. Huyết mạch sau khi thức tỉnh, suy nghĩ của hắn càng phát ra mau lẹ, đơn giản mà nói, chính là chỉ số IQ đề thăng, hiến tế, nhân quả điểm, vũ trụ nguyên lực càng ngày càng nhiều tin tức, từ hắn cảm ứng được nguyên điểm trung truyền ra, có quan hệ cổ thần, dễ, lai lịch, cùng một cắt thần để bí mật, cũng bị Lý Dương biết, dựa vào nhân quả trao đổi, không cần tín ngưỡng, lại vẫn hữu giá chủng thao tác. Biết đến càng nhiều, Lý Dương liền cảm thấy càng phát ra khó có thể tin. Tuy là hắn chưa thấy qua thần, nhưng mấy thập niên thường thức nói cho hắn biết, thần muốn là hương hỏa, là tín ngưỡng, dù sao vô luận là thịnh hành đại giang nam bắc thượng đế, vẫn là thổ xanh thổ trường thành hoàng bếp vương gia, đều cần nhân tế bái. Lý Dương đối với thần ấn tượng, cũng đến từ với thường ngày trong cuộc sống thấy đông tây. Mà cổ thần, dễ cần nhân quả, thì là một loại khó có thể nói nên lời gì đó. Thế sự như võng, sinh linh vào khỏi trong lưới, khẽ động thì sinh nhân quả, vô luận là hô hấp, nghi hoặc là trợn mắt, đều có thể sản sinh nhân quả. Bất quá đây đều là tiểu nhân quả, đảm đương không nổi trọng dụng, không gì làm không được. Có ý tứ, Lý Dương càng phát ra chấn định. Bắt đầu suy nghĩ có thể không dựa vào cái này đạt được lợi ích. Đương nhiên hắn cũng hoài nghi khả năng này là một bẫy dập. Hay là cổ thần, dễ cũng là một cái tà thần. Nhưng huyết mạch lực lượng lại bỏ đi Lý Dương buồn phiền ở nhà. Chịu cổ thần lực lượng, Lý Dương thái công huyết mạch rốt cục phát huy tác dụng. Khiến hắn cùng với cổ thần, dễ ký kết một phần minh ước. Đề thăng ta khiêng nhiệt năng lực. Không dám chơi một lớn, Lý Dương tuyển chọn hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết một vấn đề. Thứ 9 cục nằm ở thành thị tầm thường góc, gần đây trạm xe buýt cũng có gần 2.000 mét xa. Hắn đi lâu như vậy cũng mới đi phân nửa, tiếp tục đi tới đích. Hắn hoài nghi mình sẽ chết ở chỗ này, như ngươi mong muốn, một trận tang thương, cổ xưa, rộng lớn thanh âm ở Lý Dương tâm trung vang vọng. Sau đó một cổ thanh lưu đột nhiên từ hắn mi tâm tác dụng. Sũng nước hắn tứ chi bách hài. Mỗi một tế bào, Lý Dương cảm giác cái này cổ thanh lưu trong tựa như chất chứa vô tận sinh mệnh lực. Khiến hắn cơ thể càng phát ra cường kiện. Tâm linh bén nhạy vào giờ khắc này phát huy tác dụng. Hắn nhìn thấy một mảnh tinh hải. Ngẩn ngơ trong lúc đó. Tinh hải tan biến. Khiến Lý Dương cảm giác mới vừa tất cả tựa như là ảo giác. Bất quá, thân thể biến hóa cũng không thể nghi ngờ. Một cổ lực lượng cảm giác ra hiện tại trong lòng của hắn. Nguyên bản còn như đưa hắn nướng chín mặt trời chói chang. Vào giờ khắc này dường như lại không đã từng chói mắt như vậy. Hơi nóng cuồn cuộn, cho hắn như thanh phong quất vào mặt. Thế giới nhất thời không giống với. Khiêng nhiệt năng lực cùng thân thể khắp mọi mặt tố chất cùng một nhịp thở. Cổ thần ban tặng ta năng lực. Cũng phải tuân theo tương quan quy tắc, hoặc có lẽ là đề thăng ta thịt xương mang tới tổn hao. So với đơn thuần ban tặng ta năng lực ít hơn, sao sao trở nên cường kiện. Lý Dương tư duy, càng phát ra thanh minh. Người khác mua đồ đều là mua một tặng một, mà ở cổ thần, dễ, nơi đây, cũng mua một tặng một đống. Lý Diễm cảm giác mình hiện tại đã nóng lạnh bất xâm. Nhắm lại con mắt đều có thể đánh 10 người. Lực lượng của hắn cùng sức bật chỉ ít đề thăng gần gấp đôi. Khiêng nhiệt năng lực, mang vào võ lâm cao thủ gỗ cốt pha. Lại vẫn có thể làm như vậy sinh ý. Bất quá ta thích, Lý Dương tâm niệm chuyển động. Bước tiến càng phát ra nhẹ nhàng. Thời không mê khu vực với Thái A trên núi hiển lộ hành tích. Không biết không vài năm trôi qua, bị phong ấn tại thời không mê khu vực trong tà ma còn sống hay không? Trong đế đô, Trích Tinh trên đài, có lão giả đứng chắp tay, lo lắng, thời đại thượng cổ phồn thịnh vô cùng văn minh, chính là nhân cái kia tà ma mà hủy. Người thường có thể chỉ biết truyền thuyết kia khi cố sự. Nhưng lão giả lại biết, truyền thuyết đều là thật, ở thượng cổ văn minh cực độ phồn thịnh thời đại. Ngay lúc đó cường giả thậm chí làm được lấy đồ vật tính toán tinh thần quỹ tích. Dùng cái này dẫn động tinh thần chi lực. Dưới chân hắn Trích Tinh đài. Chính là phỏng theo thượng cổ Trích Tinh đài xây lên. Bất quá, nơi đây tuy là có thể để cho cường đại huyết mạch giả dễ dàng hơn bắt được huyết mạch người mạnh. Vụn linh hồn, nhưng lại dĩ nhiên không còn nữa đã từng tính toán chu thiên tinh thần quỹ tích. Thậm chí rút ra tinh thần lực lượng sức mạnh to lớn. Mấy trăm ngàn năm năm tháng, đủ để ma diệt tất cả. Huống hồ năm đó có còn sót lại thánh giả từng nói. Thời không mê khu vực quang âm lưu tốc độ, đã tiếp cận cổ xưa nhất thời không? Nhân gian một ngày, thời không mê khu vực đó là một năm. Mấy trăm ngàn năm tháng, thời không mê khu vực chung thời gian khó có thể đo. Ở thời gian sức mạnh to lớn hạ, cường đại trở lại tà ma, cũng không khả năng sống. Sau lưng lão giả, có một vị thân hình đồ sộ, tấc phát, mâu tử nhược tinh thần sáng chói trung niên nhân nói rằng. Trung niên nhân đứng bình tĩnh ở, tựa như một tòa vạn cổ bất động thần sơn, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể lay động mùi vị. Lão giả xoay người, dừng ở trung niên nhân. Lão giả trong mắt tựa như chất chứa một tòa vạn cổ tinh không. Khiến hắn nguyên bản thân thể lọm khọm, trở nên vĩ ngạn, bất luận kẻ nào đối mặt hắn, tựa như không giống như là ở mặt đối với một lão nhân, mà là một vị cổ thần. Lão giả trầm giọng nói, Vấn Thiên, người huyết mạch đã không thua ngươi tổ tiên, mười mấy vạn năm trước anh hùng hạng vũ, thậm chí lực lượng còn phải có điều siêu việt. Nhưng ngươi cũng biết, năm đó tột cùng ma đạo văn minh. Là mỗi một vị anh hùng đều sáng lập một bộ vô địch ma đạo thần khí. Làm cho phải sức chiến đấu của bọn họ có thể gấp 10 gấp trăm lần đề thăng. Ủng có thần khí anh hùng. Một kích đủ để phá hủy tiểu tinh thần. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn là bại. Lão giả thở dài, tà ma đáng sợ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu không phải cuối cùng trưởng khống thời gian cấm kỵ hiền giả khởi động còn vẫn chưa xong chung. Cực ma đạo thần khí, nữ oa, cũng rút ra tất cả anh hùng lực lượng. Sáng lập thời gian mê khu vực, vây khốn tà ma, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Nữ oa, Hạng Vấn Thiên kinh ngạc, truyền thuyết hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng hắn biết phiên bản, lại cùng lão giả nói có chút bất đồng. Đó là trưởng khống sáng tạo cùng hủy diệt trung cực anh hùng. Hoặc giả nói là thần. Bởi vì tà ma chính là thần. Chỉ có thần mới có thể chiến thắng thần. Với là năm đó rộng lớn vô cùng ma đạo văn minh xâm tẫn toàn bộ lực lượng. Muốn rèn đúc ra nhất tôn đủ để chiến đấu thắng tà ma thần. Đáng tiếc thời gian không kịp. Mới có cục diện hôm nay. Ngày xưa phồn thịnh tới cực điểm ma đạo đã thất truyền. Nếu như tà ma vẫn còn, thế giới này sợ rằng sẽ nghênh đón sau cùng hủy diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,